Hộ vệ kia sợ đến nhất quỳ, vẻ mặt khóc tang đạo. Thành chủ, Trần quản gia bị giết. Chúng ta đặt khởi nguyên từ, bị người toàn bộ mua đi. Cái gì? Uông Thông biến sắc, không nén nổi đứng lên. Cách Trương.